Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536. Chương 536: Tiến về tham gia phòng đấu giá. Uống rượu mấy chén về sau, Tô Thần cùng Joanna trò chuyện cũng càng hòa hợp. Tô Thần đối Joanna một người mang nữ nhi đến du ngoạn, trong lòng đã có chỗ suy đoán, nhưng cũng không có đến hỏi. Bất quá, trò chuyện quen thuộc sau đó, Joanna chủ động nói cho hắn, 2 năm trước nàng cùng trượng phu ly hôn, tại phân chia tài sản bên trên làm thỏa hiệp về sau, nàng lấy được nữ nhi quyền nuôi dưỡng, nhưng cũng đại biểu cho nàng yêu cầu càng thêm nỗ lực làm việc. Cho nên 2 năm này nàng một bên chiếu cố nữ nhi, một bên vất vả công tác. Lần này thật vất vả đến dạo chơi buông lỏng, trong lòng căng cứng cây kia dây cung buông lỏng về sau, liền sơ sót, kém chút ủ thành sai lầm lớn. Annie, hôm nay việc này ta muốn phê bình ngươi, ai bảo ngươi một người xuống nước? Joanna đôi mắt phiếm hồng trừng mắt nữ nhi, nghiêm nghị trách cứ, thật xin lỗi. Annie buông xuống bộ đồ ăn, cúi thấp xuống cái đầu nhỏ đầu tiên là nói xin lỗi. Sau đó nhỏ giọng nói ra, ta ở bờ biển phát hiện một cái rất đẹp vỏ sò. Ta nghĩ đưa cho mẫu thân ngươi, nhưng là nó bị nước biển che mất. Ta liền mang theo bơi lội vòng đi tìm. Sau đó, nghe được cái này, Tô Thần cùng Joanna cơ bản minh bạch. Khi đó chính là chặng vạng tối thủy triều thời điểm. Annie hẳn là xuống nước nằm ở bơi lội vòng lên tìm vỏ sò thời điểm, bất chi bất giác bị thủy triều lên xuống sóng biển cho đẩy lên nơi xa. Đồ ngốc, đồ đần, ai muốn cái gì vỏ sò? Joanna mang theo tiếng khóc nức nở quát mắng, đã cảm động lại là tức giận. Thật xin lỗi, mụ mụ, ta biết sai. Tiểu Annie cũng đi theo đỏ mắt, lần nữa nói xin lỗi. Tốt tốt, đều đi qua. Tô Thần khoan hậu bàn tay vỗ vỗ tiểu Annie đỉnh đầu, cười an ủi, lần này coi như xong, lần sau đừng có lại dạng này, mụ mụ đều sắp bị ngươi hù chết biết sao. Joanna lời nói thâm thía căn dặn. Annie nhu thuận gật đầu. Tốt, ăn đồ ăn đi. Joanna lau lau nước mắt, Annie cái này mới một lần nữa cầm lấy bộ đồ ăn. Tiểu thục nữ đồng dạng miệng nhỏ ăn đồ ăn. Sau khi ăn xong, Tô Thần cùng Joanna trao đổi phương thức liên lạc. Sau đó liền chuẩn bị cùng Lư Song Song rời đi. Vương tử ca ca, ngày mai chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa sao? Tiểu Annie ôm đầu gối của hắn, ngẩng lên cái đầu nhỏ mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Ngày mai ca ca có việc, ngày kia thế nào? Tô Thần cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tốt tốt, vậy chúng ta nói xong, nhưng không cho gạt ta. Lừa gạt tiểu hài tử cái mũi sẽ trở thành dài. Annie nghiêm trang nói. Tô Thần lập tức buồn cười. Tốt, khác quấn lấy ca ca. Joanna xoay người đem nữ nhi ôm. Vương tử ca ca gặp lại. Tiểu Annie vung tay nhỏ nói lời tạm biệt. Gặp lại. Tô Thần cười gật đầu, sau đó cùng Lư Song Song cùng nhau rời đi. Hôm sau, tại vào ở khách sạn cùng Chu Diệu Xuân cùng một chỗ ăn sáng xong, Lư Bình An cũng đến, còn đi theo một cái đuôi nhỏ. Không phải Lư Song Song nha đầu này còn có thể là ai? Ha ha, Tô Thần ca, ta lại tới. Lư Song Song nguyên khí tràn đầy phất tay chào hỏi. Người cũng phải cùng chúng ta đồng thời đi tham gia phòng đấu giá. Tô Thần cười hỏi, dù sao ta ở nhà cũng không có việc gì. Lư Song Song khuôn mặt tươi cười sán lạn, loại này tiếp xúc gần gũi thần tượng cơ hội, nàng làm sao có thể bỏ qua. Tối hôm qua sau khi trở về phát 2 tấm ảnh chụp đến nhóm bên trong, lập tức để những cái kia tiểu tỷ muội ghen tị ghen ghét đến không muốn không muốn. Lòng hư vinh nhận được rất lớn thỏa mãn. Nhà đầu này hôm qua đều nói với ta, không nghĩ tới ngươi còn là cái đại minh tinh. Ta cũng nghe ngươi mấy bài hát, rất không tệ. đặc biệt là coi ngươi ra cái này bài. Ta rất thích. Lư Bình An cười ha hả vỗ vỗ Tô Thần bả vai. Được rồi được rồi. Có lời gì trên đường rồi hãy nói. Thời gian không còn sớm. Chu Diệu Xuân không nhịn được đánh gãy. Một nhóm bốn người lên xe. Một đường hướng về đấu giá hội tổ chức địa điểm mà đi. Trên đường, Chu Diệu Xuân cùng Lư Bình An đại khái đem tình huống nói ra. Nam Hải là chúng ta quốc gia lớn nhất nhiệt đới địa khu. Tăng thêm núi rừng đông đảo. Cho nên dược liệu tài nguyên 10 phần phong phú. Dược liệu thương nhân cũng rất nhiều. Thường xuyên có thể được đến một chút tương đối chân quý dược liệu. Thế là vì cộng đồng lợi ích. Những dược liệu này thương nhân liền thỉnh thoảng sẽ tụ tập lại tổ chức một cái đấu giá hội. Cũng sẽ mời một chút trung y danh sư. Dù sao những này Hạnh Lâm Thánh Thủ mới cần nhất cái này quý báu dược liệu đến như kỳ tích cứu. Người tính mệnh, hơn nữa đại thể trong tay bình thường cũng không thiếu tiền. Có thể để cho bọn hắn đem chân tàng dược liệu bán đi một cái giá tốt. Tô Thần sau khi nghe xong không khỏi có chút chờ mong. Xem ra loại này đấu giá hội thượng hạng dược liệu chắc chắn sẽ không ít. Lần này hẳn là sẽ không đến không. Ước chừng hơn 40 phút sau, xe thấy được một nhà tên là Hồi Xuân Đường, trung y quán cửa ra vào. Cửa ra vào xe đã ngừng không ít, không thiếu một chút giá trị động một tí mấy trăm vạn xe sang trọng. Bốn người xuống xe đi vào y quán diện tích rất lớn. Đại sảnh bên trong đã làm rất nhiều người. Có quần áo cổ phác lão nhân. Cũng có thành công nhân sĩ ăn mặc thương nhân. Nha, đây không phải lão Chu cùng lão Lư à. Các người cũng tới nữa. Hoan nghênh, lão Chu, lần này tới là chuẩn bị mua chút đồ tốt. Tiểu tử này ai vậy? Rất tuấn à, ngoặc kép. Rất nhiều người đều nhận biết Chu Diệu Xuân cùng Lư Bình An. Nhìn thấy hai người tiến đến, lập tức mồm năm miệng mười hàn huyên. Lão Chu, ngươi tới rồi, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Một tên thân mang màu trắng đường trang lão giả, vẻ mặt tươi cười tiến lên đón, nhiệt tình cùng Chu Diệu Xuân nắm tay, nhưng đối Lư Bình An vấn an. Thì là không mặn không nhạt nhẹ gật đầu. Liền xem như đáp ứng. Tiểu Tô, giới thiệu cho ngươi. Vị này là Hồi Xuân Đường lão bản Ôn Trị. Chu Diệu Xuân hướng Tô Thần giới thiệu hạ lão nhân. Ôn lão ngài tốt. Tiểu tử Tô Thần. Tô Thần cười đưa tay phải ra. Lão Chu, vị này là. Ôn Trị cùng hắn nắm tay. Ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Chu Diệu Xuân. A hát. Tiểu Tô là ta một cái bạn vong niên. Lão Ôn người chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ. Lại là cao nhân chi đồ. Y thuật cần phải trên ta xa đây. Chu Diệu Xuân vừa cười vừa nói. Lời này một màn. Y quán đại sảnh bên trong có chút quỷ dị yên tĩnh trở lại. Từng đạo dò xét ánh mắt rơi vào Tô Thần trên thân. Sau đó những này người đưa mắt nhìn nhau. Rõ ràng đối Chu Diệu Xuân lời nói không quá tin tưởng. Phàm là tinh thông trung y người, đại thể đều là hao tốn mấy chục năm thậm chí hơn nửa đời người nghiên cứu trong đó. Như thế một người trẻ tuổi, sao có thể có cái gì tinh xảo trung y thuật? Ôn Trị cũng là sửng sốt một hồi lâu, sau đó cười đổi chủ đề. Hoan nghênh các ngươi đến, trước ngồi uống trà đi. Bọn người đến đông đủ phòng đấu giá liền chính thức bắt đầu. Hắn tự nhiên cũng là không tin, nhưng Chu Diệu Xuân là lão bằng hữu của hắn, nhất định phải bận tâm một cái lão hữu mặt mũi. Chu Diệu Xuân cũng không nhiều lời cái gì, cùng Tô Thần ba người tìm một chỗ ngồi xuống, nhỏ trên bàn trà bày biện nước trà cùng một chút điểm tâm ăn uống. Tô Thần ca, ngươi còn hiểu trung y? Lư Song Song vẻ mặt sùng bái cùng kinh ngạc nhìn Tô Thần. Hiểu sơ một chút, Tô Thần cười gật gật đầu. Thật là lợi hại, nhà ta có rất nhiều liên quan tới trung y sách thuốc. Ta đều hoàn toàn nhìn không đi vào. Lư Song Song từ đáy lòng tán thưởng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa,